Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288. Dữ liệu ngoại thu hoạch, Đại Mật Mật sắc mặt khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Chu Hạ là đạo diễn, hắn nói lời như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nàng giữ được tỉnh táo, nghiêm túc nhìn về phía Chu Hạ, ta không hiểu lắm. Đạo diễn ngươi cho làm mẫu một chút thôi. Ta làm mẫu, từ từ đi cho nàng làm mẫu. Chu Hạ không nghĩ tới Đại Mật Mật tranh luận. Đối với một bên mặc vào Thu Nhã Tư Tư đạo, cái này cũng có chút khi dễ người rồi. Biết nói là Tư Tư so với nàng diễn tốt, nội tâm của Đại Mật Mật hảo cường và ý chí chiến đấu cũng bị kích rồi. Nàng lạnh lùng nói, không cần, ta suy nghĩ. Ta muốn cũng không cần rồi. Mới vừa rồi ngươi đã cũng nhìn nàng biểu diễn vài chục lần rồi. Chu Hạ cũng lạnh lùng nói. Đại Mật Mật không để ý tới nữa Chu Hạ kích thích. Nàng hít thở sâu bình tĩnh lại. Hồi tưởng mới vừa rồi Tư Tư biểu diễn. Còn có Chu Hạ đối với Tư Tư đủ loại hướng dẫn. 2 phút sau nàng chuẩn bị xong. Lần nữa bắt đầu làm phim. Muốn lái điểm. Không phải là hôn môi chứ sao? Một cái nữ sinh mập an ủi Thu Nhã. Mật Mật từ vận động trường đi lên. Đứng ở hàng rào một bên. Mặt đầy đỉnh đạc biểu tình. Ai? Nói cho các ngươi biết à? Có chuyện gì đang giáp mặt nói? Khác phía sau nghị luận ta. Chít chít cha cha một ngày. Lần này Chu Hạ không có đánh lại đoạn Đại Mật Mật. Một mực chờ đến nàng đem tuồng vui này quay chụp hoàn thành. Mọi người xem xong thu hình đều là nhìn hướng Chu Hạ. Mật Mật, ngươi vấn đề. Được rồi, ngươi chính là không buông ra. Theo ta nói, không cần quan tâm đến cá nhân hình tượng. Chu Hạ cẩn thận chọn lời, tiếp tục nói, Mã Đông Mai là gia đình độc thân, không có cha. Nàng vì bảo vệ tự mình cùng mẫu thân mới được rồi tính tình như vậy. Như vậy nữ sinh không có chút nào mất mặt. Còn rất đặc biệt. Rất dễ thương. Người nhất định phải hiểu cái nhân vật này nội hạch. Mới có thể thật tốt biểu diễn nàng. Được rồi. Chúng ta tiếp tục chụp. Nên nói Chu Hạ đã sớm nói. Đại Mật Mật đã sớm lấy được rồi kịch bản. Có thể so với Tư Tư thời gian chuẩn bị còn nhiều hơn. Được. Ta biết rồi. Đạo diễn, Đại Mật Mật rất thức thời đáp ứng, lại liền với quay chụp hơn 10 cái. Mỗi lần nhìn xong thu hình, Chu Hạ cũng sẽ cho Đại Mật Mật lấy hướng dẫn. Nhưng là Đại Mật Mật từ biểu diễn Mã Đông Mai từ lần thứ nhất 4 phần giống như tăng lên tới 6 phần giống như sau đó. Chu Hạ như thế nào đi nữa yêu cầu, chính là không đạt tới tốt hơn hiệu quả. Đã chụp 10 mấy cái. Chu Hạ không yêu cầu trở lại, chúng chủ sáng, bao gồm Mật Mật, nàng trong lòng ít nhiều cũng có tính toán, dù sao trong màn ảnh hình ảnh sẽ không nói láo, vì để cho Đại Mật Mật hoàn toàn từ bỏ ý định. Chu Hạ không có lập tức tuyên bố quyết định, tiếp tục dựa theo kế hoạch, chuyển trang đến trong phòng học chụp diễn, đây là Hạ Lạc buộc Viên Hoa đổi chỗ ngồi sau, Thành Thu Nhã ngồi cùng bàn. Hắn thượng tự học thời điểm, đem bài thi cuốn lại, ở Thu Nhã bên tai ca hát, quấy giày nàng, Mã Đông Mai ghen tị bên dưới, thay Thu Nhã ra mặt. Với trước như thế, Tư Tư cùng Mật Mật hai người trao đổi nhân vật biểu diễn. Kiên nhẫn quay chụp hơn 1 tiếng, cuối cùng là quay chụp xong rồi tuồng vui này, mấy cái chủ sáng tâm lý lúc trước cái nhìn kiên định hơn. Chu Hạ đem nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh, phó đạo diễn Diêm Phi, Bành Morgan Stanley, Cung Thuần, bao gồm Tư Tư cùng Mật Mật hai cái diễn viên chính triệu tập chung một chỗ. Hắn Hạ cũng không nói thêm cái gì, cho mỗi một nhân một tờ giấy, viết ra mỗi người ý tưởng, sau đó xếp giao cho hắn, bỏ phiếu cuối cùng kết quả, ủng hộ Tư Tư diễn Mã Đông Mai thất phiếu. Mật Mật diễn Thu Nhã cũng là thất phiếu. Chu Hạ thấy cái tình huống này rất là kinh ngạc. ngạc nhiên nhìn về phía Đại Mật Mật, hắn không khỏi có chút bội phục tiểu hồ ly rồi. Quả nhiên là đôi thương đô cao nữ hài, biết không cách nào vãn hồi, liền đại cuộc xuất thủ, chủ động thuận theo mọi người, cũng quăng một dạng câu trả lời, như vậy còn có thể thể hiện ra nàng đại độ, lý tính một mặt, không khỏi làm Chu Hạ đều cảm thấy đối với nàng có chút thiếu nợ. Được rồi, bỏ phiếu tình huống cụ thể ta không nói, mọi người đầu ai cũng tâm lý nắm chắc, ta liền nói kết quả. Mật Mật diễn Thu Nhã, Tư Tư diễn Mã Đông Mai. Nếu nhân vật trao đổi quyết định, vậy kế tiếp tất cả mọi người tề tâm hợp lực, đem bộ này pha chụp ảnh nhiếp được, mới có thể không cô phụ hành hạ chúng ta. Toàn bộ cố gắng cùng bỏ ra. Chu Hạ tuyên bố sau đó, tất cả mọi người là cùng kêu lên vỗ tay. Chu Hạ nhìn về phía Tư Tư cùng Mật Mật, các nàng cũng là chủ động biểu đạt sẽ cố gắng tạo nên xác định rõ nhân vật. Lại thu hoạch mọi người tiếng vỗ tay, rằng co như vậy một trận, chủ sáng môn càng đoàn kết, Tư Tư cùng Mật Mật sáng tác thái độ cũng càng nhận chân. Thật là ngoài ý muốn bên ngoài thu hoạch, đoàn kịch bầu không khí chưa từng có đoàn kết, vậy sau này quay chụp sẽ thoải mái hơn dễ dàng, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Chu Hạ đối với cái kết quả này rất hài lòng, Đại Mật Mật vào tổ. Nhân vật cũng xác định ra, nên quay chụp định trang chiếu vào đi sơ kỳ tuyên truyền rồi. Định trang chiếu cùng một ít cảnh tượng hình, thông qua Hạ Hoa video lưới bầy đi ra ngoài. Goodbye Mr. Loser, ở Tân Thành bí mật mở máy quay chụp tin tức. Nhất thời làm cho cả làng giải trí náo nhiệt. Chu Hạ một năm qua này danh tiếng quá lớn rồi. Từ viết lên đóng phim, chụp phim truyền hình, trở thành kim tước ảnh đế, mưu nam lang, phim truyền hình nhiệt bá, sáng tạo Thu Thị thần thoại, thu được kim ưng ảnh đế, kế Hải Dương thiên đường, phòng bán vé bán nhiều sau. Bây giờ nhiệt ánh, chuyện tình cây táo gai cũng là ra trong vòng dự liệu. Phòng bán vé liên tục tăng lên, những thứ này cũng đều là bình thường trong phạm vi. Dù sao loại này bật hack nhân vật cũng không phải là không có. Nhưng là này chừng 20 liền đóng phim, có phải hay không là có chút trò đùa. Diễn mà yêu thì đạo, lúc này mới diễn vài bộ phim. Trong lúc nhất thời, làng giải trí đủ loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Weibo cùng các đại diễn đàn, giải trí trang tin tức mặt cũng đều tràn đầy đủ loại đối với Chu Hạ thảo luận. Bây giờ là người gì đều có thể đóng phim rồi không? Nhượng Tử Đạn Phi, giám đốc sản xuất Marco Weibo, hiển nhiên là bởi vì Chu Hạ cự tuyệt đóng vai, nhân cơ hội tiến hành trả thù. Fan điện ảnh, khẳng định chính là một ký tên đạo diễn, gom tiền điện ảnh, Tinh Võ Phong Vân, đạo diễn Lưu Ngụy Cường bình luận. Thuần túy là ghen tị Chu Hạ đối với chuyện tình cây táo gai phòng bán vé cống hiến. Tinh Võ, chiếu phim vẻn vẹn một cái lập bản liền bị nghiền ép. Chuyện tình cây táo gai xếp hàng phiến phản công. Tinh Võ, hoàn toàn lạnh. Bắc Thanh báo, 20 tuổi, nam tử 20 mà quan. Mời đối với này cái người tuổi trẻ tiếp tục giữ mong đợi. Có lẽ hắn vừa có thể sáng tạo cái ghi chép. Nam Phương Chu Mạt, mọi người đều biết, một bộ dùng tiết mục ngắn chất đống sách bán chạy, từ một người 20 tuổi đạo diễn tự biên tự diễn. Có thể suy ra, đạt được buôn bán thành công thời điểm, lại sẽ thúc đẩy sinh trưởng một nhóm rộn ràng người tuổi trẻ. Người bình luận điện ảnh Trình Khinh Tùng, mới vừa thu hoạch một cái tạp bài ảnh đế cùng ảnh đế. 20 tuổi Chu Hạ đã không thỏa mãn, lại bắt đầu làm điện ảnh đạo diễn rồi. Kim Cây Chổi lần thứ 3 phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn đã bị ngươi đặt trước. Trong lúc nhất thời Weibo, website, diễn đàn đủ loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Phần lớn là đối với Chu Hạ diễu cợt cùng trêu chọc. Chu Hạ lại căn bản hoàn mỹ chú ý những thứ này. Toàn bộ, xa lớt, nhiếp chế tổ chủ sáng toàn tâm đầu nhập. khẩn trương bận rộn, nghiêm túc quay chụp đến bộ này thanh xuân hỉ kịch điện ảnh. Điều chỉnh hạ đèn quang, ám một ít, ta muốn thiên nhiên quang, đúng. Ống kính đi phía trái di động, theo hoàng hôn ánh nắng quay chụp, liền muốn là một loại thời gian cũ nhớ lại cảm giác. Như vậy mới có thể thể hiện ra biểu đạt nhớ lại thanh xuân. Như vậy phải không? Triệu Hiểu Đinh chỉ huy chụp hình trợ lý điều chỉnh này ống kính cùng ánh đèn. Đúng, Triệu lão sư có thể. Cứ như vậy, ngươi tới nhìn một chút hiệu quả. Hình ảnh đủ mỹ đi. Hậu kỳ ở thêm một ít đặc hiệu vậy là đủ rồi. Chu Hạ đối với nhiếp ảnh sư Triệu Hiểu Đinh nói. Với loại này chứ danh nhiếp ảnh sư hợp tác, đối với một người mới đạo diễn, phải giữ vững cá nhân ý tưởng là tương đối khó. Nhiếp ảnh sư kết cấu quay chụp đều có ý nghĩ của mình. Đạo diễn không đè ép được, vậy thì được nhiếp ảnh sư tác phẩm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.